Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777. Chương 774 trọng thương. Chương 774 trọng thương. Triệu Trọng Dư làm người ở hậu viện cấp Triệu Hàm Chương thu thập ra một cái sân tới. Thính Hà đã sớm mang theo hành lý đi an trí. Lúc này tổ tôn hai sóng vai đi tới, cũng không mang hạ nhân. Tiến nhị môn, Triệu Trọng Dư đang muốn cho nàng chỉ sân phương hướng, liền thấy Triệu Hàm Chương đột nhiên nhấc chân đi phía trước một đá. Triệu Trọng Dư chỉ tới kịp nhìn đến một đạo hắc ảnh đi phía trước một phi. Bằng một tiếng ngã trên mặt đất, Triệu Trọng Dư sợ hãi cả kinh. Theo bản năng hô to, thích khách, người tới, có thích khách. Đang ở an bài tuần phòng nhiệm vụ Tằng Việt nghe thế thanh kêu, trong lòng căng thẳng, lập tức mang theo bọn lính hướng thanh âm truyền đến phương hướng hướng, nãy nãy cái hùng. Nhất định là Cẩu Thuần Lam. Tằng Việt vọt vào nhị môn, liền thấy Triệu Trọng Dư hắc mặt đứng ở một bên. Triệu Hàm Chương ngồi xổm trên mặt đất, nàng trước mặt nằm ai ai kêu Triệu Tế. Tằng Việt vội hỏi, thích khách đi về nơi đâu? Ánh trăng chung, Triệu Trọng Dư mặt càng đen. Triệu Hàm Chương nói, không có thích khách. Tằng Việt, ngươi lại đây nhìn xem đại bá phụ có phải hay không bị thương nội tạng. Tằng Việt tiến lên, căn cứ trên quần áo dấu chân sờ sờ hắn thượng bụng, nhìn một chút hắn phản ứng sau nói, hẳn là chưa thương đến nội tạng. Năm Triệu Tế tiểu tùng một hơi ôm bụng đang muốn cùng phụ thân cáo trạng, liền nghe được Tằng Việt nhỏ giọng cùng Triệu Hàm Chương nói, nhưng xương sườn hẳn là chặt đứt. Triệu Tế, chỉ là nghe liền rất đáng sợ. Triệu Tế đầu hướng trên mặt đất một dựa, liền ai ai rên rỉ lên. Triệu Trọng Dư lại tức lại hận, quay đầu đối tới rồi Triệu Điển nói, còn không mau đi thỉnh đại phu. Triệu Hàm Chương nói, mau đi nâng trương giường gỗ tới, hoặc là tấm ván gỗ cũng đúng. Đại bá phụ hiện tại không thể di động, chờ Triệu Tế rốt cuộc bị nâng về phòng. Đại phu cũng tới rồi, hắn sờ qua mạch, lại sờ qua xương cốt, xác định nói, trong bụng có chút hơi xuất huyết, xương sườn chặt đứt hai căn, ta cho hắn khai chút cầm máu dược. Đãi quá hai ngày, huyết ngừng lại cho hắn khai tục cốt sinh cốt chén thuốc. Triệu Trọng Dư hỏi, tánh mạng không ngại đi? Không ngại, chỉ là da chân người đá xào, đúng là nhân thân thượng đau nhất mấy cái vị trí, ngày mai thượng bụng hẳn là sẽ hiện ra dấu vết, còn đau, bất quá đây đều là biểu tượng, nhẫn qua mấy ngày thì tốt rồi. Nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi, tận lực không cần xuống giường đi lại. Triệu Trọng Dư gật đầu đồng ý, làm Triệu Điển lãnh đại phu đi khai dược. Triệu Hàm Chương thành thật đứng ở một bên, thấy đại phu đi rồi, lập tức tiến lên, vẻ mặt xin lỗi nói, thúc tổ phụ, đều do ta lỗ mãng, không thấy rõ người liền ra tay. Nga, ra chân. Triệu Trọng Dư trao mày nói, việc này không trách ngươi, là hắn không biết cái gọi là, liền tính là ở nhà mình, cũng không có tránh ở âm thầm nhìn trộm đạo lý. Hắn nói, canh giờ không còn sớm, ngươi một đường bôn ba mệt nhọc, đi về trước nghỉ ngơi đi. Triệu Hàm Chương, kia đại bá phụ nơi này đều có hạ nhân hầu hạ, ngươi lưu tại nơi này lại có thể làm chuyện gì đâu. Triệu Trọng Dư nói, ngươi đi trước đi. Triệu Hàm Chương liền đồng ý, hành lễ rút đi. Nàng vừa đi, Triệu Trọng Dư liền thở phì phì mà vén lên mành đi vào nội thất, đứng ở trước giường nhìn chằm chằm Triệu Tế xem. Triệu Tế lúc này đã không thế nào đau, cuối cùng có thể nói chuyện, chẳng qua còn không thể lớn tiếng, bằng không một khi liên lụy đến bụng liền đau. Triệu Tế cáo trạng, a phụ, ta đêm nay thiếu chút nữa tang với nàng tay. Triệu Trọng Dư trầm khuôn mặt hỏi, hảo hảo mà lộ ngươi không đi, vì sao tránh ở thụ sau? Triệu Tế biện giải, ta không có, ngươi cho ta mắt mù sao? Tam nương trên tay dẫn theo đèn lồng, ta nhìn lộ đâu? vào nhị môn lộ trước có hay không người ta không biết sao? Nếu không phải ngươi đột nhiên từ sau thân cây vụt ra tới, nàng sẽ một chân đem ngươi đá bay sao? Triệu Trọng Dư cả giận nói, ngươi đây là tưởng dọa nàng, vẫn là tưởng làm ta sợ. Nàng tuổi trẻ khí tráng, lại là võ tướng, có thể bị ngươi dọa sợ sao? Ngươi đây là tưởng hù chết ta ngươi hảo kế nhiệm tộc trưởng sao? Ngươi, ta chỉ là muốn tìm ngài cáo trạng. Triệu Tế nhịn không được ủy khuất nói. Ta nghe thấy ngài cùng nàng nói chuyện thanh, liền muốn tránh ở một bên nghe một chút. Nàng từ vào phủ đến bây giờ đều không có tới cấp ta vấn an thỉnh an. Ta nghe thấy ngươi muốn nàng đi nghỉ ngơi, liền nhịn không được tưởng cùng ngươi cáo trạng. Nào biết ta mới ra tới nàng liền thương ta, a phụ. Nàng nhất định là cố ý, Triệu Tế nói. Ngài cũng nói, nàng là võ nhân, ở trên chiến trường giết địch muốn chính là mắt minh. Nàng sẽ nhận không ra ta sao? Triệu Trọng Dư, người thiếu miên man suy nghĩ. Lúc ấy ta liền ngươi bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Đen Tuyền, nàng như thế nào nhận ra ngươi tới? Triệu Huế. Nhưng đây là chúng ta Triệu gia nội trạch, ta không tin lấy nàng thông tuệ nàng sẽ không biết xuất hiện tại nội trạch sẽ chỉ là người trong nhà. Ngài không thấy được ta, nhưng nàng nhất định thấy được, chính là không thấy được cũng có thể đoán được, lại nói lên hôm nay Triệu Hàm Trương tiến ra môn, mà không tiến sảnh ngoài sự, ta hảo tâm làm người chuẩn bị cơm canh, cố ý chờ ở sảnh ngoài. Kết quả nàng vào gia môn thế nhưng không có tới bái kiến đại bá, mà là đi thấy một cái phụ tá. Triệu Trọng Dư xoa xoa cái trán nói, hôm nay nàng vào thành môn khi vừa lúc cùng Cẩu Thuần mặt đối mặt đụng phải. Hai người nổi lên xung đột, tam nương thương chỉ Cẩu Thuần cổ, kém một đao khoảng cách là có thể giết hắn. Triệu Tế run run môi nói, Ngài là ở dùng nàng uy hiếp ta, vẫn là nói, nàng sẽ uy hiếp đến ta. Ta là ở nói cho ngươi, không cần đem nàng trở thành nội trạch một cái tiểu nữ lang. Nàng đã không phải năm đó tại nội trạch cùng ngươi nói bóng nói gió, tranh giành tình cảm Triệu Tam Nương. Nàng là một cái có thể tay cầm đau thương cùng ngươi đánh với, còn có thể quang minh chính đại giết ngươi Triệu Hàm Trương. Nàng là nữ nam quận công, là Dự Châu thứ sử, là Đại Tấn trừ bỏ Cẩu Hy ngoại nhất có quyền thế người. Triệu Trọng Dư nói, người đại bá ở khi, ta liền chưa bao giờ ở chính sự cùng gia sự thượng mỗ nghịch hắn. Bởi vì ta biết, ta không có năng lực này, ở trong triều, hắn là Trung Thư Lệnh, là Thượng Thái Bá, danh vọng long trọng, hắn cùng ta chi gian. Triều thần cùng thế nhân đều chỉ biết nghe hắn, cho nên ta chỉ đề kiến nghị, hắn nếu không tiếp thu, ta cũng không ngỗ nghịch, ở nhà, gia sản, tước vị do ai kế thừa cũng là hắn định đoạt, bởi vì hắn ở trong tộc địa vị cao, ta xa không kịp hắn, ta chính là phản đối, hắn cũng có thể nghĩ cách xử ta khuất phục. Triệu Trọng Dư lời nói thâm thía cùng cái này xuẩn nhi tử nói, mà nay, Triệu Hàm Trương chi với ngươi liền giống như năm đó ngươi đại bá chi với ta. Tam nương cực tiếu này tổ, mà ngươi, xa không kịp ta, cho nên ngươi càng phải cẩn thận mới đúng. Triệu Tế khí huyết dâng lên, mặt đều hồng thấu, hắn lúc này không chỉ có bụng đau, ngực cũng đau lên, Triệu Trọng Dư cũng sợ đem nhi tử tức chết. Thấy hắn như vậy, lại sợ chính mình sẽ đi theo hắn cùng nhau bị tức chết. Vì thế quyết định không hề cho nhau thương tổn. Đứng dậy nói, ngươi nghỉ ngơi đi, trong chốc lát hạ nhân sẽ đưa dược lại đây. Đại phu làm ngươi nằm trên giường, tận lực không cần đi lại. Trong khoảng thời gian này ngươi liền xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi đi, dứt lời. Triệu Trọng Dư phất tay áo liền đi, Triệu Tế che lại ngực nói. A phụ. Đại lang gửi thư nói, hắn bị phái đến Dương An huyện đi đương huyện lệnh, kia Dương An như thế khốn cùng, liền nhị lang như vậy đều làm quận thủ. Chúng ta đại lang đọc sách hào, người cũng thông minh, Thế nhưng, Triệu Trọng Dư không hề nghe, vén lên mành liền đi, thực mau. Hai cha con ở trong phòng nói chuyện, Triệu Hàm Chương liền đã biết. Thính Hà nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương thần sắc, nhỏ giọng hỏi, nữ lang, nhị thái gia có thể hay không bất mãn? Triệu Hàm Chương nói, làm Triệu Dịch đi Dương An huyện đương huyện lệnh đã là ta đối hắn ưu đãi. Hắn liền khảo 2 năm cũng chưa so Chiêu Hiền khảo. Thúc tổ phụ trong lòng hiểu rõ, hắn sẽ không bất mãn. Tấu chương xong, hết chương.